chẳng thà uống chén mạnh bà thang. Chương 88, yêu sầu. Góc truyện audio.com. Đây là, đâu? Mạnh Vạn Yên mơ mơ màng màng mở mắt. Đầu óc có chút choáng váng do say rượu. Nàng gắng gượng ngồi dậy, đưa tay xoa trán, sau khi thấy rõ cảnh vật xung quanh liền hốt hoảng. Sao lại thế này? Thình lình nàng trợn tròn mắt, bước xuống giường rồi nhanh chóng mở cửa phòng, chứng kiến bầu trời u ám, cây hòe lớn màu xám xanh, thấp thoáng đằng xa là bức tường trắng với mái ngói to bàn. Đây chẳng phải là minh giới, nơi ở của mình đấy sao? Mạnh Vạn Yên ngơ ngác một lúc lâu, biểu cảm khó tin trên mặt dần chuyển thành nỗi hoang mang. Nàng vội vã khoác áo choàng chạy ra ngoài, hướng về Tố Thần Cung. Lúc đi ngang qua hành lang, nàng tình cờ chạm mặt tiểu thị nữ nội điện. Ôi chao, Mạnh đại nhân, Tiểu Khê đang bưng chậu đồng trong tay. Trông thấy phương hướng nàng đi liền hơi hiểu ra, cười nói, Mạnh đại nhân à, vương thượng đang ở trong Đông Các đấy ạ. Vương thượng là nói Diêm U sao? Mạnh Vạn Yên chợt dừng bước, mặt mày Tiểu Khê cong cong. Đêm qua vương thượng đã đưa Mạnh đại nhân trở về. Hiện giờ ngài ấy đang ngồi trong Đông Các phê duyệt công văn đó ạ, trở về. Vậy điều ước của mình đã thành hiện thực rồi ư? Mạnh Vạn Yên khẽ thở gấp. Nghe được tin này, đáy lòng mơ hồ kích động. Nàng mừng rỡ gật đầu với tiểu thị nữ. Sau đó lập tức đổi phương hướng. Đến khi tới Đông Các, nhìn thấy người ấy đang ngồi đằng kia. Lúc này tâm tình mới nhẹ nhõm. Người, chịu trở về rồi sao? Diêm U, Mạnh Vạn Yên nhẹ giọng mở miệng, âm điệu dè dặt đầy chờ mong. Người bên kia ngừng bút, khẽ ngẩng đầu nhìn sang. Nàng nhíu mày, lãnh đạm nói, Mạnh đại nhân tìm bản vương có chuyện gì không? Câu nói uy nghiêm sặc mùi công việc, hoàn toàn xa cách, thậm chí còn xa lạ hơn lúc ở trên dương gian. Hóa ra, người này vẫn không chịu tha thứ cho mình sao? Đáy lòng Mạnh Vạn Yên mất mát, giọng nói không khỏi tăng thêm vài phần khổ sở. Diêm U, rốt cục phải mất bao lâu thì người mới? Vương, sao người dậy sớm thế? Chợt có âm thanh ngọt ngào vang lên, một nữ tử trẻ tuổi bưng khay đi vào. Nhất thời Mạnh Vạn Yên nghi hoặc, nữ tử kia mặc bộ y phục xanh biếc, áo lụa mỏng lộ nửa bờ vai, hoàn toàn không phải là trang phục dành cho thị nữ nội điện. Mà điều khiến nàng không ngờ tới chính là đối phương không hề hành lễ đã trực tiếp bước lên đài. Đến bên án kỷ, đặt một chén canh lên bàn rồi lập tức xà vào lòng Diêm U, thân thể mềm nhũn như không xương. Biểu cảm phong tình vô hạn, chuyện gì xảy ra vậy? Đương lúc kinh ngạc, Diêm U đặt bút sang bên, đưa tay ôm eo nữ tử kia, cưng chiều nói, Thái Phi dậy rồi à, sao nàng không ngủ thêm chút nữa đi? Không có người ở cạnh, thiếp không ngủ được. Nữ tử nhõng nhẽo ôm cổ Diêm U. Thái Phi, Mạnh Vạn Yên trợn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Thoáng chốc đầu não ông ông, bên tai ù ù, đủ loại thanh âm ồn ào che phủ mọi thứ. Nàng phát hiện thân thể không nhúc nhích được gì, yết hầu khô khốc, một câu cũng không thốt nên lời. Trong cơn hỗn loạn, Diêm U ngồi bên kia thong thả đứng dậy. Nàng bưng chén canh bước tới gần Mạnh Vạn Yên, lạnh lùng nói, Mạnh Vạn Yên, bây giờ minh giới không cần ngươi nữa, uống xong chén canh này rồi qua cầu Nại Hà, tiến vào cõi luân hồi đi. Ngữ điệu trầm lắng nhưng lại khiến màng nhĩ nàng nhói đau. Mạnh Vạn Yên cắn chặt môi, yên lặng nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng trước mặt mình. Hai hàng nước mắt lăn dài bên khóe miệng, Diêm U ta hận ngươi. Nàng nghẹn ngào, dần siết chặt hai tay, móng tay đâm vào trong da thịt, mặt trăng dần ngả về đằng tây. Trên chiếc giường gỗ trong căn nhà tre giữa rừng, người bị giày vò liên tục từ giấc ngủ chập chờn bực bội nhìn hai cái tay trước ngực mình. Sắc mặt tái mét, cấu đau chết đi được. Nàng chuyển mắt nhìn người bên cạnh, đôi mắt đối phương nhắm nghiền, hàng mi thanh tú nhíu chặt, tựa như gặp phải ác mộng vậy. Khóe mắt ngấn lệ, biểu cảm khổ sở, Diêm U hơi lưỡng lự, định nhúc nhích thì mười ngón tay đặt trước ngực mình liền co lại. Yêu, nàng hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm khó coi, Làm sao bây giờ, muốn quăng nữ nhân chết bầm này xuống đất quá. Diêm U tức giận đẩy hai móng vuốt trước ngực ra. Chưa kịp thực hiện động tác tiếp theo thì đối phương thình lình mở mắt khiến nàng sợ hết cả hồn. Mạnh Vạn Yên đẫm lệ kinh ngạc nhìn Diêm U, dần dần ánh mắt chuyển sang u oán, không cam lòng cùng căm hận. Diêm U thoáng e sợ, nàng bất giác hơi lùi về sau, nhưng vẫn nỗ lực duy trì vẻ lãnh đạm. Này này, nàng bị gì vậy? Sao tự nhiên nhìn ta như thế? Mạnh Vạn Yên không nói gì, cứ thế nhìn Diêm U chằm chằm. Chốc lát sau nàng xoay lưng đi. Hờ, ý gì đây? Diêm U chớp mắt nhìn bóng lưng gầy gò của người nọ. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Không lẽ thật sự gặp ác mộng? Đến giờ vẫn chưa hoàn hồn sao? Chứng kiến hành vi khác thường của Mạnh Vạn Yên, sắc mặt Diêm U biến chuyển. Không biết nên mở miệng thăm hỏi như thế nào. Nàng ngần ngừ mãi không hành động. Mà lúc này có lẽ đã tới giờ mẹo rồi. Con gà tinh ẩn cư phía sau ngọn núi phụ cận bắt đầu gân cổ gáy như thường lệ. Thanh âm the thé đứt quãng, cực kỳ khó nghe, tại nơi vang vọng tiếng kêu chói tai ít ai chịu nổi này. Một ngày mới trên nhân gian lại tới, có điều Diêm U thấy hơi nhức đầu. Nguyên nhân là sau buổi tối hôm qua, Mạnh Vạn Yên trở nên kỳ quái không sao hiểu nổi, luôn dùng ánh mắt oán hận nhìn nàng. Mỗi khi đối mặt đều làm cho nàng nảy sinh cảm giác chột dạ. Tựa như bản thân đã gây ra chuyện gì xấu hổ trái với lương tâm vậy. Nếu nàng cứ trầm mặc phớt lờ không để ý, kết quả là hoán khí kia lại càng thêm trầm trọng. Quả thực khiến nàng như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Tình trạng này tiếp diễn đến gần trưa mới chịu giảm bớt được chút ít. Giữa trưa, khí hậu quang đãng. Từng cụm mây trắng bay trên nền trời xanh mênh mông, nửa cánh rừng chuyển màu úa vàng, từng tán lá tung bay theo làn gió, cảnh sắc hoàn toàn khác biệt với minh giới, vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ. Mạnh Vạn Yên ngắm nhìn những đỉnh núi đằng xa, sau đó vén ống tay áo, chuẩn bị phơi đồ lên xào tre, chút nữa muốn ăn gì. Một lúc sau, chợt nàng nhẹ giọng hỏi. Người ngồi trên ghế mây bên cạnh nghe vậy liền khép sách lại. Nhưng không trả lời mà là suy tư nhìn bạch y mỹ nhân. Thần sắc cũng không được tự nhiên. Nàng đứng dậy định giúp Mạnh Vạn Yên một tay. Nhưng bị mỹ nhân trừng mắt khiến nàng sợ rụt cả người. Đành đứng im tại chỗ. Thuận tiện liếc nhìn cánh tay trắng nõn có phần bóng loáng dưới ánh mặt trời của đối phương. Qua hồi lâu, Diêm U nhỏ giọng nói. Dùng phép là được rồi. Không cần phải lằng nhằng như vậy. Hay, để ta làm cho, pháp lực của em yếu nên không muốn lãng phí nó. Mạnh Vạn Yên đạm nhiên trả lời. Nếu nghe kỹ thì có thể nhận ra trong đó chứa đựng vài phần oán trách. Sau khi treo xong áo choàng xanh lam nhạt lên xào, nàng nhẹ nhàng rũ ra, đồng thời dịu dàng nói. Huống hồ, có thể tự mình giúp người yêu nấu cơm giặt quần áo. Thật ra lại rất hạnh phúc, người có hiểu không? Tiếng thở dài khe khẽ vang lên, một luồng gió thổi lướt qua khiến làn tóc đen bên vai tung bay. Hương thơm thoang thoảng, bạch y mỹ nhân nghiêng đầu nhìn sang, bên môi thoáng nở nụ cười, mi mục như họa, tại nơi ngập tràn ánh nắng càng khiến nàng xinh đẹp đến thoát tục. Nhưng cũng mang theo vài phần yêu sầu. Vô số hạt bụi lơ lửng trong không khí cũng phản chiếu ánh sáng. Điểm xuyết xung quanh, hệt như những vì sao. Chói mắt quá, Diêm U chớp chớp đôi mắt có phần khô khốc của mình. Cố kìm nén sự xúc động trong lòng, nhưng nàng vẫn không sao chấn định được cảm giác ấm áp lan tràn khắp châu thân. Vì vậy nàng đổi bước, đứng dưới bóng cây, Mạnh Vạn Yên khom lưng cầm một bộ y phục khác từ trong thùng gỗ. Trong lúc phơi lại quay đầu nhìn Diêm U thêm lần nữa. Hỏi lại, chút nữa người thích ăn gì? Em nấu cho, Diêm U rũ mắt, mãi mới phun ra hai chữ. Tùy nàng, Mạnh Vạn Yên cất thùng gỗ. Sắc mặt vẫn bình thản, nàng chậm rãi hướng về phía sân sau. Đến khi rẽ ngang vào trong nhà, lúc này mới lộ dáng vẻ bi thương. Nàng biết Diêm U vẫn không muốn ở cạnh nàng. Bất kể là đêm hôm qua hay hiện tại, thà Thái độ kháng cự của đối phương khiến nàng đau đớn âm ỉ, nhất là sau cơn ác mộng kia. Nàng càng thêm lo sợ, đến tận bây giờ đáy lòng vẫn bức bối không thôi. Phải làm sao đây, lẽ nào Diêm U thật sự không muốn về bên mình nữa sao? Bạch Y Mỹ Nhân vào phòng bếp, cầm khúc măng đã được rửa sạch từ sáng. Nàng đặt lên tấm thớt rồi dùng dao thái mỏng. Trong lúc sắt măng, nàng lại thất thần, thật ra trông thì tỏ vẻ lãnh đạm. Nhưng trái tim nàng ấy đập rất nhanh. Đối phương vẫn bài xích với mình. Liệu có phải là do thay lòng không? Sau này, biết đâu nàng ấy sẽ thích nữ tử khác, giống như trong giấc mơ đó. Phải rồi, Diêm U tuyệt vời như vậy. Chẳng lẽ lại không có nổi một hồng nhan chi kỷ nào suốt trăm ngàn năm qua ư, trừ kỷ tụ thân quân. Không chừng còn rất nhiều người khác mà mình không biết nữa. Đáy lòng Mạnh Vạn Yên tràn ngập sự bất an, càng nghĩ càng sợ hãi. Đột nhiên nàng thấy nhoi nhói. Lúc cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện ngón trỏ bị cắt đứt. Dài chừng một tấc, máu chảy thành từng giọt lên tấm thớt. Nàng ngây ngốc nhìn vết thương trước mặt, quên mất mình phải làm gì. Mạnh Vạn Yên, sao còn đứng ngây ra đó? Nhanh cầm máu đi. Diêm U bước vào, thấy thế liền nhíu mày. Nhưng mãi vẫn không thấy đối phương phản ứng gì. Vì vậy nàng bực bội đến gần, kéo bàn tay bị thương kia nhúng vào nước, tỉ mỉ rửa sạch sẽ, mau dùng linh lực chữa lành vết thương ngay. Diêm U dùng giọng điệu ra lệnh. Mạnh Vạn Yên nhìn Diêm U chằm chằm không chớp mắt, làn thu thủy khẽ rung động. Vừa mừng vừa tủi, em cứ nghĩ người sẽ không bao giờ quan tâm em nữa chứ. Diêm U mất tự nhiên nói, chỉ là ta không thích kiểu người bộp chộp vụng về trong nhà mình thôi. Đúng vậy, bộp chộp vụng về, Bạch Y Mỹ Nhân cười buồn bã. Diêm U à, người biết không, hiện giờ người đang giày vò hành hạ em đấy. Mỗi khi không thấy người đâu, em sẽ hoảng loạn, lo lắng không yên, nhưng khi thấy người thì lại càng căng thẳng, sợ hãi, em sợ phải nhìn biểu cảm chán ghét trên mặt người, sợ người kiên quyết đuổi em đi. Kết quả là em trở nên bộp chộp vụng về, làm gì cũng không nên thân. Mạnh Vạn Yên cúi đầu nói, vành mắt chua xót, vết thương trên tay dần dần khép lại. Nàng rũ mắt, nhưng mà, bây giờ người không chỉ hận mà còn khinh thường em nữa. Trong mắt lẫn trong lòng người đã không còn vị trí dành cho em rồi. Ngoài cửa sổ, làn gió nhẹ thổi, vang lên từng tiếng xoàn xoạt nho nhỏ. Bóng cây đung đưa, từng điểm sáng loang lổ trên mặt đá. Không khí yên bình nhưng lại ẩn chứa cảm giác áp lực. Diêm U trầm mặc, nàng im lặng rũ mắt xuống. Sau đó rời tầm nhìn đi chỗ khác, chút cải thìa vào trong chậu nước. Bình thản nói, để ta giúp nàng. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách. Hai người cùng đứng bên bếp lò, cách nhau chỉ bằng một bước chân. Vậy mà phảng phất như rất xa xôi. Xa đến nỗi không biết được đối phương đang nghĩ gì. Không biết phải làm sao để thu hẹp khoảng cách. Mạnh Vạn Yên buồn bã cắn môi, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Nàng rất muốn hỏi đối phương rốt cục có yêu mình hay không, nhưng lại không dám mở lời. Nàng sợ mình sẽ phá hỏng sự gần gũi nàng vất vả lắm mới có được. Giờ khắc này đáy lòng nàng bất an, đan xen nỗi uất ức bị dồn nén cực hạn. Đến khi không kìm nổi nước mắt, nàng mới bối rối xoay người, khàn giọng nói, em cần ra ngoài một lát. Diêm U, Mạnh Vạn Yên, nàng muốn đi đâu? Mạnh Vạn Yên, giữ dàn, ra sau núi chém chết con gà tinh kia. Gà tinh, nà ní, tuy ta gáy rất hay, nhìn rất ngon miệng, nhưng ngươi cũng không nên tàn nhẫn như vậy. Ta còn trẻ, đang độ tuổi dậy thì, vẫn rất ngây ngô chưa trải qua mối tình nồng cháy nào. Vẫn còn hay e thẹn, chưa gả làm vợ nhà ai mà yam mít. Diêm U, giận dữ chỉ tay. Rõ ràng ngươi là giống đực, gà tinh, liếc xéo, người như ngươi sao hiểu được nỗi lòng thiếu nữ chứ? Mạnh Vạn Yên, bớt lắm lời đi, nếu sáng nay ngươi không ồn ào quấy rối, phá hủy bầu không khí thì ta đã. Diêm U, hoảng hốt, nàng đã làm gì cơ? Mạnh Vạn Yên, đỏ mặt, muốn nói lại thôi, ta có thể lật, gà tinh, ngắt lời, thôi không cần nói nữa. ta hiểu rồi, thuần khiết như ta thì không nên ở lại đây thêm nữa. Phải chuyển nhà thôi, còn chuyện hồi sáng, xin mời các ngươi cứ tiếp tục. Cách chương.